Chương 191, Phượng Hoàng thăng cấp, cầu toàn đa tờ HNG. Du Châu thành Lạc Vũ núi bí cảnh hống hống hống bên thai không dứt mà tiếng gào, từ hắc sắc song long trong miệng vang ra. Chấn động tiếng kêu, làm cho giang nam màng thai đều ở đây tê dại, phóng phật bị xé nứt giống nhau. Lúc này, hắc sắc song long không kịp lần nữa cùng giang nam đấu. Thân thể thống khổ mà rẽ rùa sôi trào, trên mặt đất không ngừng đánh vào mặt đất. Phát sinh thùng thùng âm thanh, phóng phật đập vào lòng của người ta bên trên giống nhau. Cái này xảy ra chuyện gì? Giang Nam trong mắt hơi híp, chậm rãi nói. Ba ba. Cả lì ẩn thanh âm vang lên, tay nhỏ bé níu lấy Giang Nam ống tay áo. Ba ba, vừa rồi làm sao vậy ô? Vũ khí của ta nói cho ta biết nàng khát vọng cổ lực lượng kia. Giang Nam, đây là cái gì quỷ chiêm chiếp? Đang ở Giang Nam nghi hoặc không hiểu thời điểm, hương hương thanh âm ở Giang Nam vang lên bên tai. Vũ khí tiến giai nghe được hương hương giải thích, Giang Nam trong mắt hơi híp. Phỉ Thúy Phượng Hoàng muốn lên cấp, Giang Nam bất chấp lại tại bên trong sơn động ẩn nút, mang theo hương hương cùng cả lì ẩn nhảy ra ngoài. Hắc sát song long đối với Giang Nam ba người đã mặc kệ không được, hai cái hắc sát trên mặt đất tới lui cuộn cuộn. Trên người, nổi lơ lửng nhẹ nhẹ khói đen. Trong miệng, phát sinh thống khổ gầm rú. Phốc phốc đông nhiên, Phỉ Thúy Phượng Hoàng từ hắc sát song long thân thể bên trong chui ra. Trung quanh khói đen phóng phật bị dẫn dắt giống nhau, bị Phỉ Thúy Phượng Hoàng không ngừng hấp thu. Nhàn nhạt phỉ thúy quan mang, hoa lệ mà cao quý. Hấp thu khoảng chừng 10 phút, Phỉ Thúy Phượng Hoàng rơi vào rồi cả lì ẩn trong tay. Hắc sắc đôi long thân thể run rẩy vài cái, con mắt thật to chậm rãi nhắm lại. Theo lý thuyết, hắc sắc song long loại cấp bậc nguy bốt, bảo rơi kèm hoàng kim gì gì đó rất bình thường. Đáng tiếc là, trên mặt đất liền một cái màu đen hình đinh ốc mảnh nhỏ, ngoại trừ này bên ngoài, lại không còn lại. Vật phẩm. Đôi long ma ảnh kiếm mảnh nhỏ phẩm cấp, không biết tác dụng, không biết chứng kiến mảnh vỡ trên mặt đất, Giang Nam không có chút nào do dự, đem thu vào. Thần khí mảnh nhỏ A, gom đủ 3 cái mảnh nhỏ có thể hợp thành thần khí. Mặc dù không phải hoàn chỉnh hình thái, nhưng đã đủ rồi. Giang Nam đối với đôi long ma ảnh kiếm, càng là vô cùng chờ mong A không nói khác, có được đôi long ma ảnh kiếm cái tràng diện này, để Giang Nam vô cùng mong đợi. Đáng tiếc là, vận mệnh đại lục diện tích quá lớn. Muốn tập tề 3 cái đôi long ma ảnh kiếm mảnh nhỏ, trời mới biết lúc nào A đem đôi long ma ảnh kiếm mảnh nhỏ sau khi thu thập xong. Giang Nam nhìn về phía cả lì ẩn, tiểu liên, đem vũ khí của ngươi cho ba ba nhờ ẩn. Ôi chao, cả lì ẩn chớp chớp mắt to, sau đó đưa tới. Phỉ Thúy Phượng Hoàng, phân loại, pháp trượng phẩm cấp, thần cấp phong ấn trạng thái ma pháp công kích, 1.500 tinh thần, 800 kỹ năng, phượng nhận LV2. Sử dụng phượng nhận đối với địch nhân tạo thành 700% thương tổn. Năng lượng, 200, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Long tức LV1, sử dụng phía sau, phun trào ra một đạo long tức hỏa diễm đối với địch nhân tạo thành 400% ma pháp công kích trúng mục tiêu phía sau phụ cận ám thuộc tính thương tổn, mỗi giây mất máu 2% HP, thời gian kéo dài 10 giây. Năng lượng, 200, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Tuy là sớm có dự liệu, thế nhưng, thiết thiết thực thực chứng kiến Phỉ Thúy Phượng Hoàng bảng sở kỳ hữu lúc, Giang Nam vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Liền nhanh như vậy tiến giai, ma pháp công kích chọn gia tăng rồi 1.000, tinh thần so trước đó mặt gia tăng rồi 500. Tổng hợp lại thuộc tính gia tăng rồi 2.000 ma pháp công kích ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái biến thái đến giận sôi kỹ năng, Long Tức. Kỹ năng này rất rõ ràng là hắc sát song long kỹ năng. Chỉ bất quá đến rồi cả lì ẩn nơi đây liền như xoa nhiều rồi. Phụ gia 400% ma pháp công kích so với phượng nhờ ân 1.500% có thể không nhiều lắm. Thế nhưng, người ta kỹ năng hiệu quả vô giải ai trúng mục tiêu sau đó, phụ gia ám thuộc tính thương tổn, vẫn là tỷ lệ phần trăm rơi xuống. 10 giây bên trong, rơi xuống 20%, 1/5 thương tổn số lượng, liền hỏi ngươi có đau hay không, nhất là, người chơi phổ biến ở 3 chuyện sau đó. Kỹ năng này thì càng thêm siêu thần. Trên cơ bản, không có một thánh kỵ sĩ nguyện ý đụng tới như vậy kỹ năng. Tỷ lệ phần trăm kỹ năng thương tổn, ở mỗi cái vong du bên trong cũng sẽ không có nhiều lắm như vậy kỹ năng. Bởi vì thật sự là quá vô giải, trừ phi ngươi chủ vi là mụ nhiều. Nếu không, khóc đều không có chỗ khóc. Phỉ Thúy Phượng Hoàng hiện tại vẫn là phong ấn trạng thái, mặc dù không biết phong ấn còn có mấy tầng. Giang Nam bây giờ có thể khẳng định, cấp bậc của nó chí ít cũng phải là siêu thần cấp vũ khí mảnh nhỏ tới tay, thuận tiện còn đem cả lì ẩn vũ khí cho thăng cấp, xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Bận việc tốt sau đó, Giang Nam lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đồng nhiên, trên mặt đất hắc sắc song long thân thể hấp dẫn Giang Nam chú ý thi thể Sở Thi thu thập tiền triệu. Giang Nam trong mắt hơi híp, trong đầu nhớ lại kẻ nần. Không có cách nào, kẻ nần thuật thu nhặt đẳng cấp thật sự là quá cao. Có kẻ nần thu thập hắc sắc song long thân thể, nói không chừng có thể lấy ra tốt gì đồ đạc tới. Ánh mắt híp một cái, Giang Nam nhịn xuống đau lòng lấy ra di động trong nháy mắt dự tề. Quang mang lóe lên, Giang Nam xuất hiện ở Giang Nam phòng đấu giá bên trong. Ôi chao ca ca, Giang Nam vừa mới xuất hiện, một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Chứng kiến kẻ nần, Giang Nam nhãn tỉnh sáng lên, cái này có thể cho tỉnh Giang Nam không ít khí lực, không cần đi tìm kiếm kẻ nần. Kẻ nần, chúng ta đi. Giang Nam ôm lấy kẻ nần, lấy ra di động trong nháy mắt dược tề. Sau một khắc, chung quanh phong cảnh nhất chuyển, Giang Nam xuất hiện lần nữa ở tại hắc sắc song long thân thể bên cạnh.